Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, đánh bảng nóng này. Không nghĩ tới a, La Mạch ca, một bài so một bài tốt. Cái này đầu không có đơn giản như vậy, không có đồng tiểu thư tình cảm, nhưng lại nhiều rất nhiều lắng đọng cảm giác. Hắn một cái 20 tuổi bênh vực thanh niên năng lượng viết ra dạng này ca. Mức độ thật đúng là không đơn giản. Đây là thuộc về nhạc bình mọi người trên chỗ ngồi. Một chút nhạc bình mọi người châu đầu kề tai tiếng thảo luận. Hoàn toàn chính xác. Không có đơn giản như vậy, cùng đồng tiểu thư phong cách hoàn toàn khác biệt. Đồng tiểu thư là một loại luôn luôn không ngừng tư niệm. Còn có tại lạnh nhạt trong ẩn giấu tình cảm. Mà không có đơn giản như vậy tựa hồ cũng là một lắng đọng sau đồ vật. Loại này lắng đọng, xâm nhập nhân tâm, không có đơn giản như vậy ca từ. Cũng liền từng câu đụng vào mọi người đáy lòng. La Mạch, La Mạch, La Mạch, càng về sau thời điểm. Đối với La Mạch độ thiện cảm tăng lên rất nhiều, La Mạch đám fan hâm mộ. Trực tiếp kêu lên tên của hắn. Tại toàn trường tiếp cận xôi trào tiếng la bên trong. La Mạch lòng tràn đầy phấn chấn. Trước mắt tình huống này thật phi thường ủng hộ nhân tâm. Để cho hắn cảm giác được chính mình gần nhất làm việc này đều đáng giá. Hiện trường âm thanh càng ngày càng đạt đến sao sao. Nhạc bình mọi người thậm chí đều có điểm không ức chế được kích động. Lúc này, mặc kệ Hoa Nghị huynh đệ có hay không cùng những này nhạc bình người thông khí, cũng không để ý Hoa Nghị huynh đệ có hay không cho bọn hắn đưa tiền. Nhưng ở lúc này, những người này đều xuống định quyết tâm muốn thật tốt cho La Mạch một cái đánh giá. Cho một cái rất tốt đánh giá. Hai bài ca thành công cũng làm cho La Mạch hoàn thành hôm nay kế hoạch. Thậm chí càng so với chính mình trong tưởng tượng có chỗ vượt qua. Ca khúc mới buổi họp báo quá trình toàn bộ đi đến về sau. Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều nhìn thấy hắn. Lý Tú Anh trên mặt tràn đầy nụ cười. A Mạch, hôm nay rất không tệ. Đón lấy công ty cho ngươi thêm tư nguyên bên trên. Nhất định sẽ phi thường rộng thùng thình. Đạo lý này tương đối đơn giản. La Mạch rất nhanh liền nghĩ tới. Cho nên hắn nhẹ gật đầu. Cũng có chút chờ mong về sau công ty có thể cho mình tuyên truyền là cái gì. Buổi họp báo đã kết thúc. Nhưng La Mạch về sau còn có một việc tình, chính là muốn gặp một chút hắn đám fan hâm mộ. Fan là một minh tinh cơ sở. Không có người thích ngôi sao vậy thì không gọi ngôi sao. La Mạch chuẩn bị thoáng một phát. Lại bị Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh dặn dò vài câu. Lúc này mới đi tới La Mạch mì phở trước. La Mạch đám fan hâm mộ trước đó liền nhận được thông chi. La Mạch sẽ cùng mọi người hạ xuống nói chuyện phiếm. Đây cũng là rất nhiều người tích cực tham gia lần này ca khúc mới buổi họp báo một trong những nguyên nhân. La Mạch đi theo mấy công việc nhân viên luôn luôn đi lên phía trước. Rất nhanh là đến chính mình fan tụ tập địa phương. Đám fan hâm mộ có nam có nữ. Trẻ có già có. Bất quá vẫn là nữ sinh lại nhiều một chút. La Mạch, La Mạch, rất nhanh, tiếng la vang lên liên miên. Hắn bây giờ đã không phải không có tiếng tăm gì hoành phiêu, mà chính là có nhất định quần chúng trụ cột diễn viên. Tương lai có khả năng còn muốn trở thành ca sĩ. Hiện tại cũng có rồi, mình hẳn là có thể xem như nhóm đầu tiên fan. Tại tiếng hoan hô to lớn bên trong, La Mạch đi tới những người này trước mặt. Rất nhiều fan đây là lần thứ nhất như thế tiếp cận La Mạch. Ở cái này về khoảng cách, La Mạch so với bọn hắn trước đó thấy đẹp trai hơn một chút. Vóc người giống như cũng càng cân xứng một điểm. Da thịt hơi trợn chút. La Mạch đi vào đám fan hâm mộ trước mặt. Phất phất tay. Mọi người tốt. Kích động âm thanh liền truyền ra. Tuy nhiên fan quá nhiều. La Mạch đương nhiên không thể nào cùng giữa mỗi người đều nói lời nói. Cũng chỉ có thể cùng fan bên trong đại biểu nói. Fan bên trong đại biểu, có một nam một nữ, nam mang theo một bộ kính đen, 26-27 tuổi, nữ 23 tuổi khoảng chừng, nhìn dáng dấp còn có thể, các ngươi khỏe, La Mạch cùng bọn hắn gật đầu cười về sau, hai người kia ngược lại là cực kỳ kinh hỉ, La Mạch thái độ vượt qua bọn họ mong muốn cùng tưởng tượng, La Mạch bây giờ sự nghiệp các loại đồ vật cũng là vừa mới cất bước. nhiều khi là cần kinh doanh thuộc về mình fan. Hắn còn không có bành trướng đến có thể không nhìn fan cấp độ. Đương nhiên, từ hiện tại La Mạch góc độ mà nói, chỉ ít hiện tại hắn đối với fan vẫn là ôm một cảm kích cùng cảm động tư thái. Cũng chính là có đám fan hâm mộ tồn tại. Hắn danh tiếng cùng rất nhiều thứ mới có khả năng thực hiện. Sau cùng, thông qua hai cái fan đại biểu cùng một chút còn lại đám fan hâm mộ nói chuyện về sau. Mọi người yêu cầu không nhiều, chỉ hy vọng năng lượng ký tên, sau đó nhận lấy bọn họ đưa cho lễ vật, thuận tiện còn có một số chụp ảnh chung. Những này La Mạch hết thảy đáp ứng. Chờ đến làm xong những này, đã là hơn một cái giờ sau đó. Có chút mệt mỏi từ bên này đi tới. La Mạch trong lòng thật cao hứng, nhưng cùng lúc cũng có một chút mỏi mệt. Dù sao cũng là hơn một cái giờ, lại thêm trước công tác về sau. Hôm nay xác thực rất mệt mỏi, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Ngày thứ hai, Đồng Tiểu Thư bài hát này chính thức bắt đầu đánh bảng. Đánh bảng là một ca khúc trọng yếu nhất khâu một trong. Bình thường sẽ kéo dài chừng một tháng. Bình thường, tại một cái ca sĩ album tuyên bố trước đó, đều sẽ tìm tới một bài ca khúc chủ đề. Dùng cái này đầu ca khúc chủ đề đến đánh bảng. Đang đánh bảng một tháng bên trong, đĩa nhạc công ty sẽ đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực đến tuyên truyền bài hát này. Tại một tháng bên trong, một mặt là vì để cho dưới cờ ca sĩ còn có hắn album thu hoạch được cao hơn danh tiếng cùng càng lớn tán đồng. Một phương diện khác, cũng là vì duy trì đám fan hâm mộ nhiệt tình. Lại một phương diện, cũng là để cho một ca khúc cùng này đầu album tuyên truyền có một cái thêm nhiệt. Đem danh tiếng đi lên tăng lên. Đánh bảng sự tình vẫn có rất nhiều quy tắc ngầm, cũng có một chút sáng quy tắc. Đánh bảng loại chuyện này vẫn là một lành tính tuần hoàn. Nếu như một ca khúc tại trên bảng danh sách bài danh rất cao, vậy thì sẽ có rất nhiều người nghe. Rất nhiều người nghe một ca khúc, đến mức có rất nhiều người đều có thể thuận miệng hư ra một câu thời điểm. Trên bảng danh sách bài danh cũng sẽ cao hơn. Muốn để một ca khúc tại trên bảng danh sách thu hoạch được rất cao bài danh, chỉ dựa vào này một ca khúc chất lượng, đơn thuần liều bài hát kia hậu kính đó là còn thiếu rất nhiều. Một ca khúc muốn thành danh, còn cần lực lượng sau lưng chống đỡ. Đồng Tiểu Thư ca khúc mới buổi họp báo tiến hành phi thường thành công, đưa tới rộng rãi khen ngợi. Cái này khiến Hoa Nghị huynh đệ âm nhạc công ty đối với La Mạch bài hát này, thậm chí cái này album, đều cung cấp rất lớn tiện lợi. Sẽ đem trong công ty rất nhiều tư nguyên dùng tại cái này album bên trên. Thế là, ngày thứ nhất đánh bảng bắt đầu. Bên trong ca bảng, Bách Sự âm nhạc Phong Vân bảng, Vô Tuyến âm nhạc bảng, Baidu âm nhạc bảng, chờ một chút rất nhiều âm nhạc bảng danh sách tại công ty chống đỡ phía dưới cũng hành động. Bây giờ âm nhạc muốn ngăn chặn đạo bản này trên cơ bản không có gì có thể năng lượng. Coi như đến 13 năm thời điểm từng có qua rất nhiều âm vui mừng download software phải thu lệ phí. Lời đồn đại, nhưng rất nhanh không giải quyết được gì. Mà bây giờ ca khúc, rất nhanh liền có khả năng xuất hiện đạo bản. Cho nên âm nhạc công ty ở nơi này chút phương diện cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Thậm chí còn có thể vụng trộm trợ giúp công ty mình ca sĩ ca khúc tại một chút software trên phát ra. Dùng những này đến giúp đỡ âm nhạc bảng danh sách bài danh gia tăng. Đồng Tiểu Thư tại ca khúc mới buổi họp báo lúc sau đã lấy được không nhỏ đất biết danh độ. Hiện tại tăng thêm công ty bao trang cùng nâng lên về sau. Bài hát này mới vừa vặn đi ra một ngày, liền đã xông vào đại bộ phận chủ lưu âm nhạc bảng danh sách 10 hạng đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.